Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3983, chương 3893, toàn diện xuất kích. Không gian thuấn di, làm sao có thể? Phệ Thiên Ma Vương lập tức sắc mặt tái xanh. Cái khác chạy tới người cũng từng cái sắc mặt rất khó nhìn. Không gian thuấn di, kia là cỡ nào nghịch thiên chiêu thức a? Một cái sẽ ẩn thân, sẽ còn không gian thuấn di người, còn có thể phóng thích kinh khủng như vậy kịch độc. Bạch Vũ Triết không sai biệt lắm sắp đã khó giải đi. Đừng nói trước nhiều như vậy, mọi người cùng nhau cứu người, có thể cứu ra bao nhiêu là bao nhiêu. Tam trưởng lão quát lớn, mình đã khởi hành, bọn hắn đám người này lao ra là khẳng định không có vấn đề. Nhưng là những người khác, khẳng định là muốn chết mất một mảng lớn. Lần này tuế nguyệt kịch độc, đại khái đem bọn hắn chừng phân nửa người bao phủ ở bên trong. Tổn thất chắc chắn sẽ không nhỏ. Tất cả mọi người nhắm hướng đông phương rút lui. Người bên ngoài tận lực phối hợp, không nên bị nghịch thần tông người đánh lén. Phệ Thiên Ma Vương một bên hành động, một bên hạ lệnh. Hắn là lần này người tổng phụ trách, không chỉ có muốn cứu người, còn cần an bài những người khác làm sao phối hợp. Nghịch thần tông bên trong tông môn, Thẩm Ngạo Thiên đã sớm triệu tập nghịch thần tông nhân viên chiến đấu. Những cái kia tới chi viện người cũng ở trong đó, bao quát Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết, Cổ Thanh Vân, Tôn Kính Hoành bọn người. Không đợi Thẩm Ngạo Thiên nói mấy câu thời điểm, đột nhiên một trận không gian ba động truyền đến, Bạch Vũ Triết thân hình đột nhiên xuất hiện trong bọn hắn ở giữa. Cái này lập tức dọa bọn hắn nhảy một cái, trừ Thẩm Ngạo Thiên bên ngoài, ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vũ Triết, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết rất nhanh liền kịp phản ứng. Khắp khuôn mặt là thần sắc mừng rỡ. Chờ một chút lại nói, hiện tại không có thời gian. Bạch Vũ Triết đối hai nữ nhẹ gật đầu, sau đó chuyển hướng Thẩm Ngạo Thiên. Thẩm tông chủ, tuế nguyệt đã phóng thích, lập tức động thủ. Tốt, Bạch Vũ Triết trưởng lão thành công tại huyết nguyệt ma giáo trong doanh địa phóng thích tuế nguyệt. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức lên đường, đánh giết những cái kia từ tuế nguyệt chung trốn tới người. Thẩm Ngạo Thiên lập tức hạ lệnh, chính mình cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Những người khác mặc dù cảm giác có chút mộng, không thể ngay lập tức đem sự tình cho vuốt rõ ràng. Nhưng là Thẩm Ngạo Thiên hạ lệnh, mà lại bọn hắn cũng nhìn thấy bên ngoài xác thực xuất hiện màu xám trắng sương mù một mảng lớn, cho nên lúc này cũng không cần do dự, lập tức liền theo cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Bạch Vũ Triết hơi nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi tiến hành thuấn di thời điểm, thật chỉ thiếu một chút xíu, dù là chậm nữa một phần 10 giây, hắn đoán chừng chính mình liền sẽ bị thiên thủ hộ pháp đánh trúng. Thiên thủ hộ pháp tốc độ thực tế quá nhanh, hắn phóng thích xong tuế nguyệt kịch độc sau đó, chỉ là hơi tiến hành thời gian ngắn khống chế, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị thuấn di. Lại không nghĩ rằng thiên thủ hộ pháp tại tuế nguyệt kịch độc bên trong. Tốc độ thế mà cũng đáng sợ như vậy. Còn có công kích của hắn thủ đoạn cũng giống như thế. Không chỉ có nhanh mà lại như cuồng phong mưa rào. Kia một chút nếu như bị đánh trúng, Bạch Vũ Triết đoán chừng chính mình sẽ trọng thương. Tính công kích chí tôn khí, tại thiên thủ hộ pháp bực này trong tay cường giả, có thể phát huy ra lực sát thương là không cách nào tưởng tượng. Bạch Vũ Triết đoán chừng, nếu như mình đơn độc đối mặt thiên thủ hộ pháp, hai người đều tại trạng thái bình thường phía dưới, coi như hắn có thuấn di, đều không nhất định có thể an toàn thoát đi. Lúc này, hắn cũng đi theo những người khác cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Nếu là đến chi viện, đương nhiên không thể phóng nhất hạ kịch độc thì thôi. Hiện nay loại tình huống này, hắn y nguyên còn có thể giúp đỡ không ít bận bịu.